Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, lộ ra ngươi so với ta lớn. Bốn mắt nhìn nhau, Pháp Hoa chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất đều muốn bị đâm xuyên giống như. Tại một vị nguyệt thần cấp cường giả trước mặt, bọn hắn quả thực là nửa điểm cơ hội cũng không. Ở thời điểm này, Pháp Hoa ngược lại tỉnh táo lại, trầm giọng nói, nữ hoa bệ hạ nếu trước đó không có giết chúng ta, hẳn là đã kiểm tra thân thể của chúng ta, khẳng định là không có phát hiện cái gì, nếu không cũng sẽ không tha cho chúng ta sống đến bây giờ. Hồng Bảo nữ hoàng lạnh lùng nói, là, nhưng trên người các ngươi, nhưng như cũ có tâm ta khí tức. Lam Ca lúc này đã ở trong lòng mắng to lên. Thụ hải tộc đại trưởng lão không phải nói một năm sau cũng sẽ không xảy ra sao? Pháp Hoa nói, nữ hoàng bệ hạ, nếu như tâm của ngươi không tìm về được, sẽ như thế nào? Hồng Bảo nữ hoàng trong mắt sát cơ nở rộ, ngàn năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Pháp Hoa cười khổ nói, như vậy, sự thực là... chúng ta cũng không biết tâm của ngươi ở nơi nào, còn có thể hay không tìm về được. Lần trước đã từng nói với ngài qua, chúng ta có món kia thần khí, cướp đi tâm của ngươi, mà cũng không phải là chúng ta. Trên thực tế, ngươi cũng hẳn là cảm giác được, chúng ta điểm ấy không quan trọng tu vi, bắt ngươi tâm cũng vô dụng. Thần khí, giao ra, Hồng Bảo nữ hoàng lập tức liền bắt lấy trọng điểm. Pháp Hoa đưa tay chỉ bên người Lam Ca. Hồng Bảo nữ hoàng lúc này mới thu hồi lưng của mình gai. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Hai người đưa tay đem nắm. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Trên trán kim quang lấp lóe, phù văn cũng theo đó nổi lên. Hai đạo chùm sáng màu vàng óng bắn ra ở trước mặt bọn họ. Pháp Hoa nhìn về phía Hồng Bảo nữ hoàng. Xin cho cơ hội triệu hoán thần khí. Hồng Bảo nữ hoàng phía sau 6 cái đâm lưng đột nhiên đồng thời mở ra, ngay sau đó, từng đạo quang mang màu đỏ như máu ngay tại trong nháy mắt dày đặc khắp chung quanh phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, lít nhà lít nhít bao trùm toàn bộ không gian. Ta đã phong kín nơi này tất cả không gian, nếu như các ngươi ý đồ truyền tống thoát đi. Như vậy, tại truyền tống trong quá trình, thân thể của các ngươi liền sẽ bị cắt chém thành mảnh vỡ. Triệu hoán đi, Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, hai người đồng thời duỗi ra một tay khác, trong nháy mắt ấn lên trước mặt phù văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Ca lại nhìn Hồng Bảo nữ hoàng lúc, trong ánh mắt toát ra một tia đùa cợt. Hồng Bảo nữ hoàng lập tức cảm thấy không ổn. Chung quanh hào quang màu đỏ bỗng nhiên hướng vào phía trong thu liễm. Có thể quang mang lóe lên. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng đã là đồng thời biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Không gian bị phong tỏa. Hồng Bảo nữ hoàng gần trong gang tấc. Lấy nàng nguyệt thần cấp cảnh giới. Đối với không gian áo nghĩa lý giải. Làm sao đều không cho rằng Pháp Hoa cùng Lam Ca có khả năng đào tẩu. Thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là không đủ giải Vô Song Châu. Vô Song Châu đúng là phải xuyên qua không gian mới có thể đem bọn hắn truyền tống rời đi. Có Hồng Bảo nữ hoàng phong tỏa, bọn hắn lúc này cũng làm không được. Thế nhưng là, Vô Song Châu còn có thể đem bọn hắn hút vào việc tu luyện của mình không gian a. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca tranh thủ một chớp mắt kia truyền tống lúc, bọn hắn trên thực tế cũng không hề rời đi nơi này, mà là tại Vô Song Châu chuyên môn trong không gian. Nhưng dù là lấy Hồng Bảo nữ hoàng tu vi, cũng không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Mộc mạc Vô Song Châu trong thế giới, Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ cảm thấy hơi nước trắng mịt mờ Vô Song Châu không gian chung quanh. Từng đạo hồng quang không ngừng lướt qua, khiến cho bọn hắn không khỏi đều trong lòng níu chặt. E sợ cho Vô Song Châu không gian cũng vô pháp mê hoặc cái kia Hồng Bảo nữ hoàng. Nếu nói như vậy, bọn hắn liền thật muốn chết, không có chỗ chôn. May mắn, chỉ là từng đạo hồng quang lướt qua. Vô song châu không gian thậm chí ngay cả nửa điểm lắc lư đều không có. Hô, vậy mà còn sống. Lam ca đặt mông ngồi ngay đó. Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Đúng vậy, lúc này ngay cả chính bọn hắn đều kinh ngạc. Vậy mà có thể còn sống sót. Ngươi có phải hay không ngốc? Pháp Hoa đột nhiên khoát tay. Một bàn tay quất vào trên mặt mình. Lam ca chỉ cảm thấy trên mặt tê dần. Không khỏi, ai u, kêu đau đớn lên tiếng. Thần kinh a ngươi, Lam ca lập tức đối với Pháp Hoa trợn mắt nhìn. Pháp Hoa cả giận nói, nếu như trước tiên truyền tống đi, sẽ rơi vào dạng này. Lam ca không yếu thế chút nào nói, ngươi cho rằng ta muốn sao? Ai biết cái kia hồng bảo khủng bố như thế, ngươi cũng không có gì tổn thất a. Ta ngay cả vòng tay chữ vật cũng bị mất. Pháp Hoa đột nhiên vừa nhấc chân hướng hắn đá tới. Trên mặt thần sắc phẫn uất, lộ rõ trên mặt. Lam ca lần này có chuẩn bị. Chợt lách người liền tránh qua. Tránh né, ngươi điên rồi. Đến lúc nào rồi, ngươi đến thật đó à? Đánh ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Pháp Hoa thật giống như là điên rồi. Đột nhiên nhào tới, cũng không có vận dụng thánh lực. Nhưng lại thế như hổ điên đồng dạng, đối với Lam ca chính là quyền đấm cước đá. Vừa mới bắt đầu Lam ca cũng bởi vì đúng là chính mình sai lầm dẫn đến hai người suýt nữa bị hồng bảo nữ hoàng giết chết mà có chút áy náy. Không thế nào hoàn thủ, chỉ là một vị ngăn cản. Có thể Pháp Hoa cái kia gần như điên cuồng công kích nhưng cũng để hắn lửa giận bừng bừng phấn. Chấn. Hai người cũng không có đụng tới riêng phần mình năng lượng. Đúng là cứ như vậy, tại vô song châu trong không gian xoay đánh lên. Ngươi hỗn đản này, đánh chết ngươi, ngươi có bị bệnh không? Tên điên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Mãi cho đến hai người đều tình trạng kiệt sức, mặt mũi bầm dập, cuộc nháo kịch này mới xem như kết thúc. Hai người bị thương đều là giống nhau. Đồng sinh bản mệnh thôi. Lúc này lại đều miệng lớn thở hào hển. Ngươi có phải hay không rút? Là ta không đúng, là ta không thể trước tiên phản ứng. Nhưng ta đây không phải là muốn nếu như chui vào biển sâu. Cái kia hồng bảo nữ hoàng đuổi theo rất có thể sẽ dẫn tới cường đại Lam hải tộc sao? Ngươi ta tâm ý tương thông. Chẳng lẽ ngươi không biết ta lúc ấy đang suy nghĩ gì? Thật vất vả chạy ra ngoài. Ngươi đến mức sao? Lam ca hữu khí vô lực nói ra. Pháp Hoa không có lên tiếng. Nếu không phải sinh mệnh cùng hưởng, Lam ca đều sẽ cảm giác đến gia hỏa này có phải hay không chết rồi. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Lam ca miễn cưỡng chống đỡ lấy một chút thân thể. Thật xin lỗi. Pháp Hoa thanh âm có chút khàn khàn. Lam ca sửng sốt một chút. Bọn hắn từ khi biết đến bây giờ, cũng thực là có không ngừng thời gian. Cái này nhưng vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được Pháp Hoa thế mà lại nói ra nói xin lỗi tới. Thân thể tóc ra thụ chi tại phụ mẫu, dựa theo chúng ta Pháp vực truyền thống, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, thân thể là không thể tùy tiện bị người khác nhìn thấy. Vậy nếu là thấy được, sẽ như thế nào? Lam ca tò mò hỏi. Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn, không ra hồn, ai u, Lam ca thân thể khẽ động, lập tức khiên động vết thương, đau nhè răng trợn mắt, vội vàng phóng xuất ra nhu hòa thủy nguyên tố cho mình trị liệu. Hắn mặc dù bởi vì tức giận mà không có cho Pháp Hoa trị liệu, nhưng cùng với sinh bản mệnh nhưng vẫn là để Pháp Hoa hưởng thụ lấy một nửa hiệu quả trị liệu. Nhẫn chữ vật không có. Vòng tay chữ vật cũng mất. Ta không có gì đồ vật cho ngươi che. Lam ca tức giận. Pháp Hoa hừ một tiếng, xoay người ngồi xuống. Hiện tại trước ngẫm lại làm thế nào mới tốt đi. Bọn hắn tiến vào vô song châu không gian tu luyện, đồng dạng cũng là 12 giờ hạn mức cao nhất. Mỗi 12 giờ sẽ tự hành bị vô song châu đưa ra ngoài. ít nhất phải cách xa nhau nửa giờ đằng sau mới có thể một lần nữa truyền tống về tới. Mà nếu như Hồng Bảo Nữ Hoàng chờ ở bên ngoài, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn liền không có nửa điểm cơ hội. Không thể không thừa nhận, vận khí có lúc thật rất trọng yếu. Hai người cũng không cần thương lượng quá nhiều. Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Hồng Bảo Nữ Hoàng ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Một loại khác thì là nàng đã rời đi. Nhưng bọn hắn ứng đối phương thức cũng chỉ có một loại. Đó chính là sau khi rời khỏi đây lập tức thông qua truyền tống rời đi. Chỉ là có hay không truyền tống thời gian mà thôi. Ta không muốn cùng ngươi tu luyện. Lam Ca nhìn xem hướng mình nâng lên hai tay pháp hoa. Đột nhiên nói ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi tu luyện sao? Tự do tản mạn Lam vực người. Pháp hoa lạnh lùng nói, bốn mắt nhìn nhau, tâm tình của hai người lúc này đều là rất kém cỏi. Hồng Bảo Nữ Hoàng mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Mà lại, vị này chờ đợi ở bên ngoài tỷ lệ rất lớn. Lúc trước nàng đã phong kín không gian xung quanh, hẳn là có thể cảm nhận được bọn hắn cũng không có rời xa. 12 giờ, đối với vị này tuổi thọ tối thiểu đã ngoài ngàn năm nữ hoàng bệ hạ tới nói chẳng qua là thời gian rất ngắn mà thôi. Cho nên, tính mạng của bọn hắn rất có thể cũng chỉ còn lại có cuối cùng điểm ấy thời gian. Hai người đều trầm mặc, trọn vẹn trầm mặc một giờ. Bọn hắn mới dần dần bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Lại không còn liên thủ. Thật vất vả tích lũy hữu nghị tựa hồ bởi vì vừa mới cái kia một khung đánh tan. Mặc dù đang tu luyện, nhưng bọn hắn lúc này tâm thì như thế nào có thể an tĩnh xuống tới. Trong đầu các loại suy nghĩ phân loạn hiện ra. Nhân loại vận mệnh, thất thánh tổ, thất thần châu, ma tộc, báo thù. Trong lúc nhất thời, lòng của bọn hắn đều rất loạn, thậm chí là có chút mờ mịt không biết làm sao. Bọn hắn dù sao cũng còn chỉ có 20 mấy tuổi. Vốn nên là còn có rất dài tuổi thọ, nhưng tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, cũng là bởi vì có được thất thần châu, bọn hắn lại đã trải qua quá nhiều. Tam vực thi đấu cuối cùng quán quân, Lam vực lôi thành đại biến. Sinh mệnh lục hải kinh diễm, thôn nghĩ thế giới rung động, còn có lúc này vị này tuyệt mỹ Hồng Bảo Nữ Hoàng truy sát. Đổi một người, dù là kinh lịch một trong số đó đều đủ để ký ức chung thân. Mà đối với bọn hắn tới nói, lại tại ngắn ngủi 2 năm trong kinh lịch cái này rất nhiều. Nhưng bọn hắn tốc độ phát triển cũng là cực nhanh, mới vừa quen thời điểm. Bất quá đều là ngũ giai tu vi, ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm lại tăng lên tới bát giai cấp độ. Tốc độ tăng lên như vậy tại trong nhân loại rất có thể là tuyệt vô cận hữu. Từng tại Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần vừa nói với bọn họ ra 30 tuổi trước đó hy vọng bọn họ có thể tấn thăng cửu giai thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng còn không đến 25 tuổi. Cũng đã là bát giai cường giả. Còn có đầy đủ thời gian để bọn hắn đi trùng kích cửu giai. Nói cách khác, nếu như bọn hắn có thể sống trở về, rất có thể trở thành Hắc Ám Chi Tử đồng bạn. Thật xin lỗi, thanh âm trầm thấp phá vỡ bình tĩnh. Lam Ca ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy chính là pháp hoa có chút ảm đạm ánh mắt. Là của ta vấn đề. Là ta quá kích động. Hiện tại chúng ta đều chưa hẳn có thể sống sót. Có một số việc cũng lẽ ra không nên như vậy so đo. Trước ngươi cũng không có làm gì sai. Ta xin lỗi ngươi. Vừa nói, pháp hoa đứng người lên. Trịnh trọng hướng Lam Ca cúi mình vái chào. Lam Ca giật nảy mình. Thật nhảy dựng lên, đây là trong ấn tượng của hắn pháp đội đỗi sao? Gia hỏa này đã là lần thứ 2 nói ra xin lỗi rồi. Nhanh tọa hạ, lộ ra ngươi so với ta lớn sao? Cũng không có, ta nói cho ngươi, Lam Ca cơ hồ là thốt ra. Mặc dù nói ra hắn liền hối hận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.